Xuyên qua Pokemon làm sợ nối tơ tình. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Nó, Hoàng Thư Kỳ, tên ảo Nanami, 15T, ngoại hình cá tính năng động, thông minh, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai được cột nửa đầu ở đằng sau. Thích đi du lịch, khám phá, đi phượt qua các vùng. Và ước muốn là chinh phục được mấy bộ phim hoạt hình dài tập. Vì một lần đi qua đường bị xe tải đụng rồi vô tình lọt xuống lỗ hổng không gian xuyên vào bộ phim Pokemon viễn tưởng cô có thật trên đời. Hắn, Lâm Thiên Du, tên ảo Yuki, 15T, ngoại hình chuẩn trai đẹp, là một thiếu gia nhà giàu, thông minh nhưng lười học. Cuộc sống của hắn là game. Kể từ game Pokemon ra đời, hắn liền xác định đây chính là bạn gái của mình, nguyện sống chết vì nó. Và rồi hắn đã được tọa nguyện, là ta cho mi được tỏa lòng đấy. Đang lúc cầm điện thoại săn Pokemon trên đường đụng cột điện rồi cũng tình cờ lỗ hổng thời gian cũng xuất hiện. Hắn cũng xuyên vào cùng thời điểm với nó, cùng bộ phim như nó. Hai kẻ cùng cảnh ngộ số phận sẽ thế nào? E là duyên số, trời đã xác định họ phải như vậy là như vậy. Trời hay cô sao qua đời si ta? Ha ha, làm thế nào có thể trở về? Đó là bí mật, hai nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng với các nhân vật ảo trong phim Pokemon làm nên câu chuyện đặc sắc. Có phải thế không thì na không chắc. Cách chương.